xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 37. Mấy cái lão bản trung, liền hói đầu trung niên nhân kia nói nhiều nhất, nhìn thấy Thẩm Tiêu thái độ khác thường, liền cười hỏi, Thẩm Tổng, này vị nào a, không giới thiệu một chút. Thẩm Tiêu nguyên bản vỗ vỗ tay viện, muốn cho Thẩm Du ngồi qua đi, nhưng nghĩ đến này vị trí vừa mới cho một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân chạm qua, liền rất ghét bỏ, chờ Thẩm Du đi tới, hắn liền một phen nắm qua nàng, trực tiếp nhường nàng ngồi vào chân của mình đi. Này quá mức thân mật tư thế, lại để cho Thẩm Du hảo một trận mặt đỏ tới mang tai. Xem một chút chung quanh trêu chọc ánh mắt, Thẩm Tiêu khó chịu giới thiệu nói, đây là ta muội. Đại gia lúc này mới sáng tỏ gật gật đầu, chính là ngươi vừa mới phân phó Thôi Dũng đi chuẩn bị gian phòng cái kia a, hi, hãy nói đi, ngươi người này ở bên ngoài nhưng cho tới bây giờ đều không chạm vào nữ nhân. Sau đó nhất bang lão tổng hãy thu lại không đứng đắn tươi cười, hòa ái dễ gần theo Thẩm Du chào hỏi, muội muội tốt. Thẩm Du ngồi ở Thẩm Tiêu trong ngực, có chút không được tự nhiên, nhưng là không dám giãy giụa, gặp Thẩm Tiêu không có ý định giúp nàng giới thiệu, chỉ có thể lúng túng cười gượng, đối một đám lão tổng nói, các ngươi hảo. Liền nghe cái niên kỹ thật lớn đại thúc nói ra, trước vẫn nghe nói Thẩm gia còn có cái nữ nhi, nhưng luôn luôn chưa thấy qua, Thẩm Tổng, ngươi điều này cũng tàng được quá kín a. Thẩm Du nói, nhà ta tiểu hài, không phải tùy tiện cho người xem. Lời nói này phải là lại duệ lại cần ăn đòn, nhưng do vì theo Thẩm Tiêu miệng nói ra được, lại để cho người cảm thấy lại bình thường bất quá. Những kia lão đại nhóm giống như cũng là thói quen hắn độc miệng, không chỉ không tức giận, ngược lại là cười ha ha, nói, là, chúng ta những tục nhân này, không xứng nhìn ngươi gia tiểu hài. Thẩm Tiêu biểu tình đắc ý, cũng không nói gì thêm, thò tay đem bên cạnh một bàn khoai mảnh bưng lên đến, chuẩn bị lấy tới đút nàng. Thẩm Du vội vàng cho hắn nháy mắt, làm cho hắn khắc chế điểm, nàng cũng không muốn trở thành lão đại nhóm trêu chọc trêu ghẹo đối tượng. Thẩm Tiêu nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là bỏ qua nàng. Dù sao cũng chào hỏi, Thẩm Du đã muốn đi, chung quy có người nhà tại, nhất bang lão đại đều chơi không ra. Thẩm Du đè lại Thẩm Tiêu kia rụt rịch nghĩ đầu ăn tay, nhỏ giọng nói, ta phải đi. Thẩm Tiêu buông xuống kia bàn khoai mảnh, ông nàng eo tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Hỏi, đi đâu? Thẩm Du quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói ra, trở về cách vách a, lão sư cùng đồng học đều ở đây bên đó đây. Thẩm Tiêu nghĩ nghĩ, nói, ta và ngươi qua đi. Thẩm Du để sát vào lỗ tai hắn, hỏi, nhiều như vậy lão tổng tại, ngươi đi không quan hệ sao? Thẩm Tiêu cười nhạo, nửa điểm cũng không che giấu, trước mặt chúng lão tổng mặt nói ra, đánh rắm không có. Một cái hai cái đều là ở trong này uống rượu nói chuyện phiếm hao tổn thời gian. Rõ ràng là hai huynh muội nói chuyện phiếm, này xà tinh bệnh cũng không quên muốn oán giận một chút người bên cạnh, thật là phi thường thiếu. Lão đại nhóm nghe nói như thế, cũng là không vui, nói, ngươi yêu cút thì cút, ai nói uống rượu nói chuyện phiếm thì không phải là chính sự. Có bao nhiêu sinh ý đều là theo uống rượu nói chuyện phiếm trong trò chuyện ra tới. Bởi vì Thẩm Tiêu một câu gợi ra công phẫn, cuối cùng hai huynh muội thuận lợi bị lão đại nhóm đuổi đi ra. Thẩm Du đứng ở trên hành lang lạnh run, hỏi hắn, thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ có hay không ghi hận ngươi? Thẩm Tiêu ngại cầm áo khoác phiền toái, liền trực tiếp đem áo khoác ném cho Thẩm Du, nhường nàng cầm, chính mình ngậm điếu thuốc, một bàn tay khoác lên bả vai nàng đi, mang theo nàng chậm ung dung đi về phía trước. Đi ra một đoạn đường mới nói, bọn họ không dám. Thẩm Du nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi, có phải hay không nha? Thẩm Tiêu cúi đầu xem nàng, mặt mày thoáng nhướng, soái khí triều nàng bay cái mắt, không ai bì nổi nói, bọn họ cộng lại đều đánh không lại ta. Người nam nhân trước mắt này rõ ràng duệ được 25-8 vạn, phi thường cần ăn đòn, được lại để cho người cảm thấy, nam nhân như vậy, kỳ thật cũng phi thường có mị lực. Chỉ nhìn một cái, liền có chút luyến tiếc dời đi ánh mắt. Thẩm Du lại nhớ tới quyển tiểu thuyết này kết cục. Thẩm Tiêu hắc hóa, cùng Tư Đồ giật ác đấu, cuối cùng tán gia bại sản. Hắn không cam lòng, sử ra tối hạ tam lạm biện pháp, lái xe đi đụng Tư Đồ giật, cũng không đụng vào Tư Đồ giật, lại đem mình đụng chết. Thân là muội muội Thẩm Du khi đó cũng tại hắn trên xe, bởi vì Thẩm Tiêu bức bách nàng đi ngân hàng lấy gửi ngân hàng, nhưng nàng về điểm này đáng thương tiền riêng, đối gặp rủi ro Thẩm Tiêu mà nói, căn bản chính là như muối bỏ biển. Kết quả tiền cho ra đi, ngay cả mệnh cũng đáp đi vào. Có như vậy thê thảm kết cục đại nhân vật phản diện, lúc này lại như thế khí phách phấn chấn, soái đến mức để người không dám nhìn thẳng. Thẩm Du nghĩ, nàng là thật tâm hy vọng hắn có thể vẫn như vậy phấn khởi kiêu thoát, khí phách phấn chấn, cuối cùng cũng không muốn hắc hóa, rời xa tai nạn. Huynh muội hai chậm ung dung đi đến cách vách phòng xếp, đẩy cửa ra, bên trong là một mảnh quỷ khóc lan hào, ca hát, đấu rượu, chơi đại mạo hiểm, mỗi người đều chơi hy. Thẩm Tiêu nhịn không được nhíu mày, xem một chút Thẩm Du, ý tứ là loại này ngu ngốc, thật là bạn học của ngươi. Thẩm Du cười cười, nàng kỳ thật cùng bọn họ cũng không quen. Trong đại sảnh hy nháo đồng học, nhìn đến Thẩm Du lĩnh Thẩm Tiêu tiến vào sau, tự như cùng bị ấn xuống tạm dừng khóa, mỗi người đều định tại chỗ, lặng ngắt như tờ. Thẩm Du chân thụ thương lúc đó, Thẩm Tiêu đi qua bọn họ phòng học, cho nên ở đây đều biết hắn, có mấy cái thậm chí bị hắn đập di động đe dọa qua, cho nên vừa nhìn thấy hắn, đều vội vàng đem chính mình co lên đến, sợ hắn ghi hận, lại đe dọa nhiều một lần. Nhưng Thẩm Tiêu lúc này hiển nhiên tâm tình không tệ, ánh mắt tại trên người bọn họ xẹt qua, sau đó liền đem người làm trong suốt. Thẩm Du cũng không nói gì, trực tiếp dẫn hắn đi tìm Tống lão sư. Lúc này Tống lão sư bọn họ đã muốn không ở phòng bài, mà là theo nam sinh ở phòng bi đa trong đánh banh bàn. Nhìn kỹ, Bạch Mộ Vũ cùng Lâm Tông cũng ở đây bên cạnh. Vài người vây quanh cầu đài, thường thường hô nhỏ lên tiếng, đi qua mới phát hiện, nguyên lai là Lâm Tông bi đa lỗ đánh được không sai. Lâm Tông mình cũng thật cao, nhìn ra có 1m8, cong lưng chơi bóng tư thế, phá lệ tiêu sái, liền tính bình thường không nhìn bi đa lỗ nữ sinh, lúc này cũng vây quanh ở một bên, nhìn xem mùi ngon. Tống lão sư xem nàng tiến vào, bên cạnh còn mang theo cái bộ dáng xuất sắc nam nhân, vội vàng nghênh tiến lên đến, cùng bọn hắn chào hỏi, Thẩm Du liền cho hai người làm giới thiệu. Lâm Tông cũng là thân phận lão sư, liền bị cùng nhau giới thiệu. Thẩm Du phát hiện, Thẩm Tiêu một mặt đối không quen người, liền sẽ giả bộ một bộ cao quý lãnh diễm bộ dáng, khiến cho người sờ không chuẩn hắn tâm tư, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng làm kiến thức qua hắn các loại sa điêu hành vi người, lại đối mặt hắn loại này trang bức phong cách, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cười trộm. Chào hỏi, Lâm Tông cứ tiếp tục đem hắn kia chuyển bóng đánh xong, Thẩm Tiêu hai tay nhét vào túi, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn một hồi, gật đầu nói, cầu kỹ cũng không tệ lắm, có chuyên môn luyện qua. Lâm Tông lắc đầu, cười nói, không có, chỉ là từ nhỏ thích đánh. Nói xong hắn cười hỏi Thẩm Tiêu, Thẩm tiên sinh, đến sau một ván. Thẩm Tiêu cười nhạo, lắc đầu nói ra, ta đi xuống đánh, chính là khi dễ các ngươi. Thẩm Du ở trong lòng mắt trợn trắng, lại là loại này cần ăn đòn khẩu khí, quả thực chính là không có lúc nào là không tự cấp chính mình chiêu hắc. Lâm Tông hảo tính tình nhướng mày, nói như thế nào? Thẩm tiên sinh cầu kỹ được. Thẩm Tiêu mắt lạnh nhìn hắn, nói, ta qua lại nghề nghiệp. Mọi người. Được rồi, này đích xác rất thói xấu. Thẩm Tiêu xem một chút Thẩm Du, bỗng nhiên xấu xa cười nói, như vậy đi, nhường em gái ta thay ta đánh với ngươi một ván. Thẩm Du. Vội vàng thành thật khai báo, ta chỉ biết cơ bản nhất mở ra cầu, cái khác cũng sẽ không. Thẩm Tiêu nói, hội mở ra cầu là đến nơi. Một bên Lâm Tông nét mặt ôn hòa rốt cuộc có chút quy liệt. Bạch Mộ Vũ càng là nhìn xem nghĩ phát giận, mà khi nàng ánh mắt một đôi đi Thẩm Tiêu, nháy mắt lại sợ, nàng từ đầu đến cuối không thể quên, lần đó hắn ngã di động khi ngoan độc ánh mắt, nhưng nàng mỗi khi nhớ tới, đều sẽ nghĩ mà sợ. Lâm Tông nói, như vậy không phải biến thành ta khi dễ Thẩm đồng học. Thẩm Tiêu nhướng mày, ai khi dễ ai còn không nhất định, bãi cầu đi. Thẩm Du biểu môi, mất hứng nhìn Thẩm Tiêu, dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị, người này rõ ràng là ở gây khó dễ. Thẩm Tiêu vỗ vỗ đầu của nàng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đợi lát nữa ta giúp ngươi. Thẩm Du. Trước hết là Lâm Tông trước mở ra cầu, tay hắn cảm giác rất tốt, vận khí cũng không tệ, rất nhanh liền lấy xuống không ít phân, Thẩm Du cầm can đánh bóng ở một bên xem, khẩn trương đến mức thẳng cắn ngón tay. Động tác này bị Thẩm Tiêu nhìn thấy, liền đưa qua tay đến đem nàng tay đập rớt, chụp thời điểm lực đạo còn không nhỏ, ba, một tiếng, đem người chung quanh đều giật mình. Lúc này, trên đài Lâm Tông rốt cuộc thất thủ, một cái hồng cầu lăn đến miệng túi sau, liền dừng lại. Đến phiên Thẩm Du lên sân khấu. Thẩm Du thở sâu, xem một chút Thẩm Tiêu, Sau khó được dơ lên một mặt đại đại tươi cười, sau đó thân thủ đẩy nàng một phen. Thẩm Du nhận mệnh đi qua, nhìn nhìn mặt bàn, sau đó tìm góc độ giá can đánh bóng, nàng muốn đánh Lâm Tông vừa đẩy đến cửa động viên kia hồng cầu, bởi vì hồng cầu phía trước có cái lam cầu, góc độ rất tốt. Nhưng mà nàng vừa dọn xong tư thế, Thẩm Tiêu lại đi tới ngăn cản nàng, chỉ thấy hắn nửa tựa vào cầu bên đài, chỉ vào một cái đen cầu cùng hồng cầu nói, đánh cái này. Thẩm Du lần nữa đứng thẳng đứng dậy, xem một chút hắn chỉ kia hai cái cầu, cảm thấy bất kể là tả hữu xem, vẫn là thượng hạ xem, này hai viên thỉnh cầu hoàn toàn chính là cực kỳ xa quan hệ, hắn lại gọi nàng đánh, điên rồi sao? Hắn thật xem như chính mình là áo Sullivan sao, căn bản không đường dẫn a, nàng kháng nghị. Thẩm Tiêu nhướng mày, thanh âm trầm thấp giải thích, đem cột giá bên này, nhường đen cầu đụng bên cạnh kho, lại đi đánh hồng cầu. Thẩm Du cảm giác mình tại nghe thiên thư, có nghe không hiểu. Lâm Tông cũng đi đến bên cạnh nhìn ra một chút hai cầu góc độ, lắc đầu nói, ta cũng không dám đánh, nàng hẳn là càng khó. Thẩm Tiêu tà hắn một chút, trong mắt viết ghét bỏ hai chữ, cũng không để ý Lâm Tông, hắn triều Thẩm Du ngoắc nói, lại đây. Thẩm Du nghe lời đi qua, tại hắn vị trí chỉ định nằm sấp xuống sau đó giá cột, Thẩm Tiêu không hài lòng lắm cho nàng điều chỉnh một chút, bởi vì không phải cái gì chính quy trường hợp, cho nên bọn họ loại này rõ ràng gian dối hành vi, cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Thẩm Tiêu xem một chút của nàng tư thế, vẫn cảm thấy không hài lòng, dứt khoát liền nửa nằm sấp đến trên người nàng, điều chỉnh cánh tay của nàng vị trí cùng nắm cột tư thế. Sau đó nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra, nhìn đen cầu, nện trung gian dựa vào bên trái, ngũ thành lực đạo. Bởi vì hắn là dựa vào tại bên tai nàng nói chuyện, ấm áp khí tức phun tại nàng lỗ tai mẫn cảm trên vị trí, nhưng nàng nhịn không được rụt cổ, nghĩ xoay mặt đi nói với hắn câu gì, nhưng vừa vừa quay đầu, môi giống như như có như không sát qua gương mặt hắn. Thẩm Du. Thẩm Tiêu tự hồ không có nhận thấy được này rất nhỏ động tác nhỏ, chỉ là ánh mắt trầm xuống, một đôi tay lớn nắm tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng một sử lực, đen cầu, đắc, một tiếng, đánh lên bên cạnh kho, sau đó đi đường vòng, chậm rãi vòng qua một đống hỗn độn banh vải nhiều màu, thẳng tắp triều một viên hồng cầu chạy đi, vô tội hồng cầu nguyên bản một mình nhàn nhã trốn ở một bên, kết quả mặt danh bị đụng sau, cũng chậm ung dung lăn hướng để túi, lại miệng túi giãy dụa một vòng sau, vào. Thẩm Tiêu liền ghé vào trên người nàng tư thế, tại nàng bên tai trầm thấp cười nói, cầu vào, lại hôn một chút sao. Thẩm Du.